Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 456 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 455 ngày hôm trước á, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Yến Lê, bạn Nguyễn Hoàng Dung và bạn Kim Hằng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên là do ông xã của bạn này kể lại. Thì bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ và bạn đã gửi mail về kể lại những chuyện do chính những người thân của bạn đã trải qua. Người đầu tiên là chồng của bạn này các bạn. Thì ông xã của bạn này á, là bình thường trước khi mà đi làm á, là sẽ ăn sáng, uống cà phê, nói chuyện với bạn bè xong rồi mới vào làm. Thì có một hôm á, là ông xã của bạn chọn ăn phở. Mà cái quán phở này á, thì ông xã của bạn đã ăn nhiều năm nay rồi. Thì khi mà đến quán á, là do chưa có hút xong cái điếu thuốc, mà do trong quán thì người ta không có cho hút thuốc các bạn. Cho nên á, là ông xã của bạn này đã đứng trước quán để mà hút cho xong điếu thuốc rồi mới vào ăn. Và khi mà vào ăn á, thì ông ngồi xuống bàn. Tại vì ông này á, là cũng khách lâu năm, thành ra là khi mà nhìn thấy á, là người ta đã biết rằng ông này ăn món gì là tự động người ta sẽ bưng ra các bạn. Thì sau một hồi á, là nhân viên quán phở á, là người ta mới bưng ra hai tô phở và để trên bàn ông xã của bạn á. Thì khi mà để hai tô vậy thì ông thấy lạ, ông mới quay lên ông hỏi rằng á, là ủa sao mà tới hai tô dữ vậy. Thì cái người mà bưng ra người ta nói rằng là thì cho bạn của anh. Mà ủa bạn của anh đâu rồi? Thì lúc đó ông xã của bạn thấy lạ, ông xã nói rằng là ủa tôi chỉ đi có một mình thôi, tôi đâu có đi với bạn đâu mà lại bưng ra hai tô như thế này. Thì cái người này nói rằng là trời ơi, rõ ràng mới nãy là anh đi vô chung với bạn anh. Mà cái người bạn của anh còn nói rằng là lấy cho hai tô phở đi, mang cho hai tô phở đi thì tụi em mới làm và đem ra hai tô. Thì khi mà ông xã nghe vậy thì ông cảm thấy rất là lạ. Suy nghĩ một hồi thì ông mới nói rằng là đâu, thử tả lại cái người bạn đó thử xem, xem rằng là có lộn với lại cái bàn khác hay không. Nhưng mà người này vẫn quả quyết rằng không. Cái người đó đó là đi chung với ông xã của bạn vào. Và cái lúc mà kéo ghế ngồi xuống, cái người đó còn quay vào kêu rằng là mang hai tô phở đi. Mà cái người đó đó là cái tướng dáng là cao gầy ốm các bạn, mà da trắng nha, mặc một cái áo hả là sơ mi kẻ quần tây, mà trên hả là mắt á là còn đeo một cái cặp kính cận nữa, mà nhìn cái người này á là thấy rất là thư sinh. Thì khi mà tả cái hình dáng lại vậy thì ông xã của bạn hết hồn liền và nói rằng nó là thôi đi vào đi. Thì để tô phở ở đó thì ông xã mới quay qua và khấn vái nói rằng là trời ơi, mày hả là sống khôn, mày thác thiên, thì mày ăn xong tô phở này là mày đi đi, chứ mày đừng có theo tao. Trời ơi, mày biết cái tánh tao là tao rất là sợ ma, mà mày theo tao vậy là tao không có yên tâm tao làm ăn. Mày làm ơn là mày ăn xong tô phở mày đi, đừng theo tao nữa. Thì ông xã của bạn năn nỉ rất là nhiều. Mà khi mà nghe tới cái khúc này thì bạn không có biết rằng là ủa, bạn đâu có biết cái người bạn nào mà mất đâu, mà sao mà ông xã lại nói vậy. Thì ông xã bạn kể rằng là cái người bạn đó đó là cái lúc hả là hồi mà ông xã bạn mới vừa qua Mỹ á, là chơi rất là thân với người bạn này. Hai người á, là giúp đỡ, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau trong cái công việc mà người Việt xa quê nữa, thành ra là giúp đỡ dữ lắm. Nhưng mà cái người bạn này á, là bị mất là do bị cắt cổ chết. Là hồi cái lúc mà người này mất á, là trong cái khu vực ông xã của bạn ở là có một cái thằng giang hồ. Mà cái thằng này á, thì nó không có công ăn, không có việc làm gì cả. Tối ngày á, là vô tù ra khám giống như là đi chợ vậy đó. Rồi nó hay xin tiền điểu á các bạn. Cho nên nó hả là ai mà xin ai thì người ta cho. Tại vì người ta cũng không có muốn rắc rối cho nó đại cho rồi. Nhưng hôm đó thì nó lại xin tiền người bạn của ông xã của bạn. Thì khi mà bị xin như vậy á, thì người bạn này mới nói rằng á, là tại sao mày là thanh niên mà mày lại không đi làm kiếm tiền mà tự sống, mà lại xin như vậy? Mày xin như vậy á thì tao không có tiền cho mày đâu. Thì khi mà từ chối như vậy thì cái thằng Du Côn này nó rất là tức và nó nói rằng bây giờ mày có cho, nếu mày không cho là tao cắt cổ mày đó. Thì khi mà bị dọa như vậy á, là anh bạn này trả lời liền nói rằng á là bây giờ tao không có tiền, mày có cắt cổ tao thì cũng vậy thôi, tao không có tiền tao cho mày đâu. Thì vừa dứt cái câu đó xong á, thì thằng Du Côn này đã là nó giấu con dao sẵn trong người các bạn, nó móc ra và nó cắt cổ anh này, và anh này chết tại chỗ luôn. Thì sau đó anh này mất, thì cái thằng đó nó cũng ở tù. Và ông xã bạn nói rằng từ khi mà nó mất á, là cũng đã lâu rồi mà từ nào giờ đâu có thấy đâu. Tự nhiên bây giờ nghe cái người trong quán phở người ta nói vậy ông sợ quá trời. Mà bản thân ông xã của bạn rất rất là sợ ma, mà khi mà nghe nói vậy ông sợ. Mà trong khi á, cái người trong quán phở thì không hề biết cái người bạn thân đó của ông xã, mà tại sao lại biết mà tả y chang lại cái hình dáng, là cũng cái vóc dáng cao gầy ốm đó, cũng cái bộ đồ mà ông bạn đó hay mặc, rồi cũng hả là đeo mắt kiến nhìn thư sinh như vậy. Mà khi mà khấn vái vậy á, thì từ đó về sau đi ăn thì cũng không ai nói gì nữa, thì chắc là cái người bạn đó cũng đã đi rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do chính ông xã của bạn kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện thứ hai là do người em gái ruột của bạn kể các bạn. Thì người em gái ruột của bạn này á, là sinh năm 1984. Và bạn này á, là làm việc á, là làm quản lý cho chuỗi cửa hàng mà bán đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp ở Sài Gòn nè. Thì vào năm 2012 thì công ty của bạn này quyết định mở một cái chi nhánh, một cái cửa hàng ở ngoài Hà Nội. Cho nên á, là bạn này phải đi ra ngoài Hà Nội để mà xem xét người ta làm cái cửa hàng, lúc đó là cũng chuẩn bị khai trương rồi. Thì bạn cũng ra để mà bạn coi sóc nè, cho xong xuôi. Rồi tuyển nhân viên, rồi bắt đầu bài trí những cái hàng hóa, những cái đồng hồ, những cây bút máy rồi đó các bạn, để mà chuẩn bị cho ngày khai trương. Và cái lúc mà bạn đi ra ngoài Hà Nội lúc đó là ngày 20 âm lịch vào năm 2012, là chuẩn bị Tết rồi. Thời điểm đó ra thì rất là lạnh. Mà trước khi bạn ra thì công ty đã book phòng sẵn cho bạn một cái phòng khách sạn ở trên đường Thuốc Bắc các bạn. Mà cái khách sạn này hiện tại bây giờ người ta vẫn còn đang hoạt động. Cho nên nó là Thi sẽ giấu tên các bạn nha. Thì bạn nói rằng là do là công ty đã book phòng, đã đặt cọc trước rồi, cho nên nó là khi mà ra sân bay chuẩn bị lên máy bay đó, thì hả là cái chuyến bay của bạn lại bị hoãn 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà bạn vẫn ỷ y các bạn, bạn nghĩ rằng đó là thôi bây giờ mình đã đặt cọc rồi thì bạn không có gọi ra ngoài đó để mà bạn báo rằng bạn sẽ đến trễ. Cho nên đó là bạn ỷ y, bạn không gọi luôn. Cho tới khi mà bạn lên máy bay rồi á, thì cái bà chủ khách sạn bả lại gọi điện thoại cho bạn. Nhưng mà lúc đó là do bạn lên máy bay rồi thì điện thoại đâu có sóng đâu mà bà đó gọi được. Thì thành ra hả là bà đã cho một cái cặp vợ chồng khác thuê cái phòng của bạn này rồi. Thì khi mà đi ra tới ngoài đó hành lý rồi đem theo xong rồi, cái bà này báo rằng cái phòng của em á là tại vì á là em đến trễ mà không có báo. Rồi tới khi chị gọi cho em á là chị cũng không có gọi được nữa. Thì thành ra là chị cứ nghĩ rằng là em không có nhận phòng không à. Cho nên đó là chị đã cho cái cặp vợ chồng đó thuê rồi. Thì khi mà nghe vậy bạn cũng bực. Nhưng mà do lỗi của mình thì bạn cũng không có, bạn hơi cằn nhằn chút xíu thôi. Thì cái chị chủ khách sạn này mới nói rằng là thôi bây giờ là cái cặp vợ chồng này là ngày mai người ta trả phòng rồi. Cho nên đó là bây giờ khách sạn là còn 2 phòng trống. Thì thành ra là em vô một phòng đi, rồi ngày mai là 2 vợ chồng kia đi thì chị sẽ đổi phòng đó lại cho em, cái phòng của em đã đặt. Thì bạn nghĩ rằng là thôi vậy cũng được đi, tại vì lần đầu tiên bạn này ra Hà Nội các bạn, chân ướt chân ráo lần đầu. Mà bây giờ là hành lý bạn này mang là cũng có những cái đồng hồ, có những cây bút máy toàn là hàng hiệu không à. Mà hả trị giá nó lên hơn cả tỷ nữa. Thì thành ra là bây giờ nếu mà mình không đồng ý thì mình bắt buộc mình phải thuê cái khách sạn khác. Mà mình mới lần đầu mình ra Hà Nội, mình đâu có biết cái chỗ nào, rồi đồ đạc toàn là hàng có giá trị không à. Thành ra là bạn cũng ngại cái việc là sẽ di dời ra cái chỗ khác. Thì khi mà cái bà này đặt cái vấn đề vậy là bạn chịu liền các bạn. Và cái lúc đó thì bạn lên bạn nhận phòng đó đó. Thì lúc mà bạn bước vô trong phòng là bạn đã cảm thấy là âm u nó rờn rợn rồi. Bạn mới nói với là cái bà chủ rằng là có cái phòng khác không, cho bạn ở cái phòng khác, bạn không thích cái phòng này. Thì bà chủ này mới nói rằng là bây giờ vẫn còn một phòng ở trên tầng trên á, thì bạn cũng lên trên đó. Nhưng khi mà vô cái phòng này nó lại càng tệ hơn cái phòng mới nãy nữa, nó lại càng rờn rợn, càng âm u, càng ghê hơn mới nãy nữa. Thì bạn nói thôi vậy thôi, cho em ở cái phòng mới nãy. Thì bạn lại tiếp tục dọn xuống rồi đem hành lý hay là đem toàn bộ vali đều vô trong phòng. Xong rồi bạn gọi điện thoại cho cái người bạn của bạn á, là cái người này là sinh sống làm việc tại Hà Nội, thì bạn gọi cho người đó qua rước bạn rồi đưa bạn đi ăn đi uống ha, rồi đi dạo phố phường Hà Nội. Bạn nói hả là bạn cũng muốn đi dạo lâu, tại vì cái phòng đó nó rờn rợn quá, cho nên đó là bạn cũng không muốn về sớm. Cho tới khi mà đi về rồi á, trước khi vào phòng á là bạn còn gõ cửa phòng 3 cái các bạn. Bạn gõ cửa phòng 3 cái rồi xong rồi bạn mới vào, tại vì bạn biết rằng đó là cái thủ tục đó đó là mình gõ giống như là mình xin phép, nếu mà cái phòng đó có vong thì mình xin người ta mình vào mình ở vài ngày. Thì cái lúc mà bạn vào, bạn nói rằng trời ơi, ớn dữ lắm, mặc dầu bạn mở đèn sáng nha. Bạn dự định rằng bạn sẽ tắm rửa rồi lên nghỉ ngơi, nhưng mà ớn quá, thành ra là bạn cũng tắm. Mà lúc đó thì trời Hà Nội cũng tầm khoảng 9 độ, 10 độ, rất là lạnh nữa. Thì bạn nói ha là thôi là bạn không tắm luôn, bạn chỉ là tẩy trang rồi rửa mặt rồi thay đồ lên giường nằm. Nhưng mà khi leo lên giường á thì bạn này cũng có thói quen là thức rất là khuya các bạn, cho nên đó là lại lấy điện thoại ra rồi lên Facebook. Xong lên Facebook xong thì lại gọi điện cho cái người bạn thân của mình để mà tám chuyện. Bạn suy nghĩ rằng á là thôi bây giờ cứ gọi điện cho cái bạn thân đó nói chuyện cho tới cái lúc nào mà mùi mà buồn ngủ rồi á thì sẽ đi ngủ, thì nó sẽ dễ ngủ hơn là một giấc tới sáng luôn. Và cho tới khi mà nói chuyện hả đã đời, nhìn lại đồng hồ thì thấy đã gần 1 giờ sáng rồi các bạn. Lúc đó là 12 giờ 56, 57 phút, là chỉ còn có 3-4 phút nữa là bước qua 1 giờ sáng đó. Thì bạn mới nói với lại người bạn kia của mình, nói rằng đó là thôi đi ngủ mày ơi, ngày mai tao còn phải hả là đi ra ngoài cửa hàng để xem xét đó, là cái tiệm người ta làm sao. Cho nên đó là thôi bây giờ tao cũng mệt rồi, thôi đi ngủ. Thì hai bạn mới bắt đầu cúp máy. Và khi cúp máy điện thoại rồi, bạn mới để cái điện thoại qua một bên các bạn. Mà cái bạn này á, là bạn có một cái thói quen từ nhỏ đến lớn là khi mà bạn ngủ á, là bạn sẽ kéo cái mền, bạn chùm luôn cái mặt, cái đầu của mình luôn. Và do cái phòng này á, là hơi rờn rợn, hơi ấn ớn, cho nên bạn đã mở toàn bộ đèn trong phòng và mở luôn cái tivi lên luôn các bạn. Thì trong cái lúc cái phòng sáng trưng đó, cái tivi vẫn mở đó, thì bạn này nằm ngủ, cố gắng ngủ, trùm cái mền lên ngủ. Mà khi mà đang ngủ vậy đó, chuẩn bị vào giấc ngủ rồi, chỉ mới thiêu thiêu thôi, thì tự nhiên á, là cái mền của bạn nữ này đã bị tuột xuống các bạn. Mà khi mà tuột xuống á, là cái lúc đầu nó chỉ tuột từ từ hơi hơi. Các bạn tưởng tượng lúc mà mình đắp cái mền lên trên đầu vậy nè, mình đang ngủ, thì tự nhiên cái mền nó bị tuột, giống như là ai đứng ở dưới mà kéo cái mền xuống. Thì khi mà bị tuột hơi hơi vậy đó, là lúc đó là bạn đang liêm diêm nha, cho nên đó là bạn mới lấy cái tay của mình á, là bạn kéo cái mền lên trở lại. Nhưng khi mà bạn kéo lên trở lại á, thì chỉ một chút xíu sau thôi là nó lại bị kéo giật xuống, mà kỳ này lại là giật mạnh hơn, mới nãy chỉ là hơi hơi thôi các bạn. Mà cái lần thứ hai này á, là cái lúc này bạn đã tỉnh ngủ hẳn rồi, nhưng mà bạn lại không có là mở mắt ra. Mà cái lúc đó khi mà nó tuột xuống rồi á, thì bạn mới là nắm cái mền, bạn biết rằng á, là mình bị trêu ghẹo rồi đó. Bạn mới nắm cái mền bạn kéo lên. Nhưng khi bạn nắm cái mền bạn kéo lên á, thì giống như có một cái lực á, là kéo giật cái mền, giống như là đang giật qua giật lại với bạn vậy đó các bạn. Thì bạn rất là tức, mà cái tánh bạn nữ này cũng gan cũng lì nữa. Mặc dầu lúc đó là hơi đánh lô tô trong bụng, là trong bụng suy nghĩ rằng trời cái gì vậy trời, cái gì vậy trời. Nhưng mà bạn này vẫn gan nha các bạn. Bạn rất là tức khi mà bị kéo bị giật vậy đó. Thì bạn mới chửi. Bạn không có chửi ra miệng, mà giống như là cái lúc đó cái ý thức, cái vía của bạn chửi vậy đó, bạn chửi thề. Bạn nói rằng đó là mày giật cái tao hả, mày giật cái tao hả. Mà khi đó nha, là cái mền đã bị kéo xuống là dưới cái bụng rồi. Và bạn cố gắng bạn kéo lên, bạn mới lấy cái mép mền á, bạn kẹp vô trong cái nách này nè. Và bạn nói rằng đó là mày giật cái tao hả, bây giờ tao kẹp. Mà bạn cố gắng bạn kẹp vô thiệt là chặt, thì hả là bây giờ tao kẹp vậy đó, mày coi mày giật được hay không. Thì cái lúc đó thì công nhận rằng nó không giật nữa các bạn, hoàn toàn trở lại bình thường. Thì bạn mới nằm một hồi, bạn thấy rằng đó là à, bây giờ cái mền đã hết bị giật rồi, cho nên đó là bạn chưa kịp nới lỏng cái tay mình ra mà vẫn còn kẹp vô trong cái mền, vẫn còn kẹp vô trong nách á, mà bạn chỉ mới vừa dự định thôi chứ chưa kịp nha các bạn, thì vừa lúc đó con mắt bạn vẫn chưa thể mở được nha. Thì vừa lúc đó đó là cái giường rung lên, cái giường bị rung lên mà bạn hả là cái người bạn bị rung lắc luôn, mà giống như là cái cảm giác như chúng ta mà đang nằm trên giường mà ai mà đứng ở dưới mình kéo cái giường của mình á, thì bạn có cảm giác như vậy. Và trong cái vía, trong cái tiềm thức của bạn thấy rằng á là cái giường á là lúc đầu á là khách sạn người ta để sát tường, nhưng mà trong vía của bạn lúc này thấy rằng cái giường đang bị kéo ra tới giữa phòng các bạn. Và khi mà hả bị kéo vậy á, là lúc này là cái người của bạn á là đã cứng rồi, nhưng mà bạn vẫn cố gắng nha, bạn hả là muốn banh con mắt ra coi rằng nó làm cái gì. Thì hả lúc này con mắt của bạn không thể nào mở được, và bạn cố gắng, tại vì cái tay của bạn lúc này đã cứng rồi, cho nên nó là bạn rất là cố gắng để mà lấy hai cái tay của mình lên để mà mình dập cái con mắt của mình ra vậy nè, tại vì con mắt mở không có được. Và bạn cố gắng nhưng mà vừa cái lúc đó bạn cũng không thể nào làm được nha các bạn, cũng không thể nào mà ấy cái tay lên được, nhưng vẫn cố, vừa cố cái tay mà vừa cố cái đôi mắt của mình để mà mở mắt ra được. Và khi mà cố gắng á, thì bạn lại có một cái cảm giác như là có ai dùng đôi bàn tay của họ mà bịt mắt, không, giống như là họ không muốn cho bạn mở mắt ra vậy đó, mà họ cố tình họ bịt cái con mắt của bạn rất là chắc lại. Thì trong bụng bạn lúc đó hả là tức dữ lắm rồi, và do là cái tánh lì các bạn, bạn này tuổi Giáp Tý cho nên cũng lì dữ lắm, thì bạn hả là lì, bạn cố rằng mình phải mở mắt ra được, cho nên hả là khi mà cố gắng được rồi, mở mắt ra được rồi á, thì bạn ngồi bật dậy. Và cái lúc này á là bạn ngồi bật dậy thì xung quanh trở nên bình thường, và cái giường cũng bị nhích ra ngoài gần giữa phòng rồi các bạn. Thì hả bạn rất là sợ, cái lúc này bạn mới thật sự sợ, nhưng mà vẫn còn cứng nha. Suy nghĩ trong bụng rằng á là trời ơi trời, thấy ghê quá, thôi mình đi ra khỏi phòng này, mình xuống mình kêu cái bà chủ khách sạn bà đổi cái phòng khác cho mình. Nhưng mà lúc đó lại suy nghĩ lại rằng á là trời ơi, lỡ hả lỡ mà mình mở cửa ra mà ai mà đứng ở ngoài, mà giống như là cái vong đó mà đứng ở ngoài á, thì chắc là xỉu, là chết tại chỗ. Cho nên á là bạn đã khấn vái các bạn, bạn nói rằng á là tôi á, là tôi là con thân con gái, mà hôm nay là 20 Tết là đáng lẽ như người ta đó, thì người ta phải là ở bên gia đình người ta để mà chuẩn bị quây quần để mà đón Tết ta. Tất ta nhưng mà do tôi là phải vì cái cuộc sống, vì cái hả là công việc của tôi phải kiếm tiền, thành ra là tôi mới hả là giống như là thân gái dặm trường đi đường xa tới cái nơi này vậy đó, rồi hả là do công việc thành ra là phải ở cái chỗ này của quý vị. Nhưng mà khi mà tôi vào thì tôi cũng có gõ cửa 3 lần giống như là xin phép vậy đó, mà xin quý vị đừng có nhét tôi. Rồi bạn cũng có khấn vái thêm rằng á là hả trong cái lúc mà mới nãy vật lộn á, giống như là bạn kéo cái mền á, thì bạn có suy nghĩ trong bụng á là bạn chửi thề, mà do là bạn nóng quá thành ra là bạn mới chửi như vậy, chứ thật ra là bạn cũng không có phải là hỗn hào hay là ác ý muốn chọc phá gì, thì bỏ qua cho bạn chuyện đó. Thì khi bạn khấn vái xong, bạn dòm lại cái đồng hồ, các bạn biết chỉ mới có 1 giờ 20 phút thôi, mà trong cái lúc mà bạn buông điện thoại bạn đi ngủ thì lúc đó là tầm 1 giờ đúng không, mà trong vòng 20 phút đó đó mà bạn có cảm giác như là nó trải qua cả một thế kỷ các bạn. Và khi mà khấn vái xong á, đẩy giường lại bạn nằm xuống cố gắng ngủ, thì bắt đầu kỳ này là ngủ được các bạn và không bị gì cả. Cho tới sáng hôm sau á, bạn đã nói với lại bà chủ khách sạn là bạn trả phòng luôn chứ không có đổi phòng. Bà kêu rằng là bây giờ đôi vợ chồng kia đi rồi, thôi em dọn quanh đây, nhưng mà bạn vẫn quyết định rằng bạn không ở nữa, mà gọi điện cho người bạn của mình, nhờ người bạn của mình tìm một cái khách sạn khác tốt hơn, an ninh hơn. Tại vì á, là bạn nói do cái công việc của mình á, thì khi mà công ty đặt phòng cho bạn á, thì chỉ có cái mức giá vậy thôi. Nếu mà bạn muốn ở một cái khách sạn cao cấp hơn á, thì cái tiền dư ra đó là bạn phải tự bù. Và bạn quyết định rằng mình sẽ bù tiền chứ mình không có ở lại khách sạn này nữa. Thì lúc đó là đã dời ra chỗ khác các bạn. Và hiện tại thì khách sạn vẫn còn đang hoạt động. Cho nên đó là Thi không có nói cái tên khách sạn nha. Thi chỉ nói rằng á là nó nằm trên đường thuốc bắc mà thôi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do em gái ruột của bạn này đã kể cho bạn nghe. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện thứ ba này á, là do chính người mẹ chồng của chị gái ruột của bạn. Mẹ chồng của chị gái ruột của bạn này nha các bạn, mới nãy là em ruột. Mà cái chuyện này á, là do người mẹ chồng của chị gái ruột của bạn đã kể. Thì do là hai gia đình cũng rất là thân thiết với nhau, cho nên nó là thường xuyên gặp nhau các bạn. Và trong những cái lần mà bạn về Việt Nam thăm nhà, thăm quê hương á, thì bạn có qua thăm hỏi bác, và nhiều khi á, là ngồi nói chuyện bác cháu chơi. Thì bạn có hỏi rằng á, là bác có bao giờ nhìn thấy ma chưa? Thì bác gái này đã kể cho bạn nghe hai chuyện. Một chuyện á, là về người chồng cũ của bác, và một chuyện á, là khi mà bác sanh con. Thì bác kể rằng trước khi mà bác lấy bác trai là ba chồng của chị gái ruột của bạn này nè, thì bác có một đời chồng trước. Mà cái người này thì rất là thương bác, nhưng mà bác không có tình cảm các bạn. Và khi mà ở với nhau chỉ mới có một thời gian, chưa có con, nhưng mà do là thấy không có hợp, cho nên đó là bác đã chủ động là bỏ người này. Thì khi bỏ thì cái người kia rất là thương bác này, thương dữ lắm, cho nên đó là người kia sanh ra rượu chè. Thành ra là bị cơ quan làm việc của mình đó là khiển trách, rồi xong rồi cũng bị hả là do là hút cần sa hồi xưa các bạn. Rồi bắt đầu cũng bị đưa đi để mà cải tạo này nọ kia. Thì do là lúc đó là còn thời chiến tranh các bạn, bom đạn cũng nhiều, cho nên đó, hả là cái chú đó đó là đã bị chết trong một cái lần mà hả hai bên đánh nhau dội bom này nọ kia rồi, thì bác kia chết. Và từ khi mà cái chú kia chết ha, là xong rồi là cứ về, cứ cho hả là bác gái này nằm mơ thấy liên tục các bạn. Nhưng mà cái tánh bác gái này á, là người Hoa, thành ra là bác cũng không có sợ ma đâu. Nhiều khi thấy là cũng chả sợ gì cả các bạn. Thì có một lần, lúc đó là bác đã lấy cái người chồng sao, rồi xong rồi sinh con rồi, thì trong khu xóm á, là có một cái bà. Mà từ nào giờ á, là bác chỉ nằm mơ thấy thôi nha các bạn. Thì hôm đó đó là có một cái bà vô trong xóm, năm đó là năm 1976. Thì bà vô trong xóm bà chơi, mà cái bà này nè là chuyên môn cho mẹ mẫu mượn xác. Thì cái lúc mà vào chơi á, thì cái bác gái này cũng có nghe, cho nên cũng chạy qua là giống như là qua coi. Rồi nhiều khi bà có mẹ mẫu có mượn xác bà thì mình vô mình coi bói là vậy đó. Thì cái lúc mà bác này chạy qua đó, thì cái vong của cái người chồng cũ của bác đã nhập vào cái người phụ nữ này. Mà khi nhập vào các bạn biết hả là cứ nhìn chằm chằm bác gái này, xong rồi chết mất các bạn. Tại vì trước đây á, là người ta có hỏi là tại sao là bác lại bỏ cái người kia mà lấy cái người này. Thì bác hay trả lời rằng đó là tại vì không có thương, không có tình cảm. Cho nên hả là khi mà cái vong này nhập vào trong cái bà đó đó, cứ nhìn ha, chết mất nói rằng hả, hả đi tới đâu cũng vậy, cũng nói là không thương, không thương, không thương á. Nhiều khi giận hả mà muốn hả là cái lúc mà bác gái đi ra đường á, nhiều khi giận hả là muốn xô cho hả là xe cán chết cho rồi đây. Ý là ổng nói rằng là tại sao bác này đi đâu mà ai hỏi gì là cứ nói rằng không có thương ổng, cho nên ổng giận các bạn biết không. Và nhiều khi bà đi ngoài đường á thì ổng muốn xô để cho cái bác này bị xe đụng vậy đó. Thì bắt đầu nói xong cái ngồi cái tự nhiên nóng quá, nóng quá là do bị bỏ bơm các bạn biết không, chết là do bơm mà, cho nên hả là la cho nóng quá, nóng quá, nóng trên mặt tay chân quá, rồi là xuất ra. Thì sau cái vụ đó bác gái cũng không có sợ các bạn, tại vì bác là cái người không có sợ ma, nhìn thấy thì biết vậy thôi chứ không sợ. Nhưng mà có một lần về thì bác lại nằm mơ. Bác nằm mơ hả thì bác thấy rằng á, là cái ông chồng cũ á, ổng về xong cái ổng dẫn bác đi. Ổng dẫn bác đi thì ổng dẫn tới cái chợ Trương Minh Giảng. Chợ Trương Minh Giảng hồi đó chắc các bạn nghe các bạn biết. Thì ổng mới kêu bác gái này á, là đứng ở ngoài chợ đợi đi, để ổng vô ổng mua bánh để mất công ngồi đi xa đói bụng. Cái ổng vô, cái bác thấy rằng á, là ổng xách ra một cái bịch bánh bò, nguyên một cái bịch bự luôn. Ổng nói rằng á, là mua nhiều để hả là đi đường xa mất công đói bụng lắm. Cái ổng dắt đi. Thì bác thấy trong mơ, bác thấy rằng là ổng dắt bác xuống trên một cái chiếc đò. Mà chiếc đò này ngộ lắm các bạn, chở cũng nhiều người. Mà chiếc đò này giống như là đi ở dưới gầm cầu không à. Có nghĩa là không có nhìn, bác nhìn đó là không có thấy cái ánh sáng mặt trời đâu cả. Trời tối âm u. Mà chiếc đò này đi á, nó lướt thôi. Thì khi mà chiếc đò này đi xong cái là lên bến thì là bác thấy có một cái cầu, mà cái cầu này dựng đứng luôn. Khi mà mình đứng là mình thấy nó dựng đứng như nè, xong cái nó ngoặt lại giống như là cái vòng tròn mà bị khuyết á các bạn. Thì cái lúc mà dẫn tới cái chỗ cái cầu đó đó, thì tự nhiên bác thấy có một người đàn ông, mà trên tay người đàn ông này cầm một cái thẻ dẹp dẹp mà giống như trong phim chúng ta coi phán quan hay cầm đó các bạn. Thì hả, cái ông này, cái ông chồng cũ cứ dắt bác lên trên cầu, thì cái người đàn ông đó chặn lại hỏi rằng á là đi đâu đây, có giấy không mà đi. Bắt đầu á là cái người chồng cũ mới nhảy, bác chưa có kịp trả lời gì, trong mơ bác thấy thì bác thấy rằng cái người chồng cũ này nhảy vô nói rằng á là có giấy có giấy, nhưng mà thôi cho đi qua đi, cho đi qua đi rồi hả chút đưa giấy sau nha. Xong rồi cứ cố tình nắm tay bác hả gái này đi. Thì cái ông đó đó ông mới la, ông nói rằng đâu có được, có giấy mà được đi, đi đi đi về đi. Thì khi ổng nói cái câu đó đi đi về đi, thì bác gái này đã giật mình thức dậy các bạn, giống như là cái ông bác trai này muốn dẫn là cái người hả vợ cũ của mình đi. Xong rồi đó là một cái lần, nhưng mà bác cũng không sợ, bác gái này cũng không sợ các bạn nha. Thì thêm một cái lần khác, lúc đó là buổi trưa, trong cái giấc mà bác đang nằm thì tự nhiên bác thấy cái ông chồng cũ bước vô nhà. Mà khi cái ông chồng cũ này bước vô nhà đó thì ổng mới nói rằng là đi xa mới về nè. Thì bác gái này tức lắm, tức lắm, tại vì bác là trong cái vía của bác biết rằng hả là chồng cũ đó đã chết lâu rồi, ổng cứ về hoài, rồi nhiều khi mình thấy hả mình mơ mình thấy ổng hoài à. Thì bác mới nói rằng á là tại vì là do bác gái này là người Hoa nha các bạn, cho nên hay kêu mày tao. Thì bác mới nói rằng mày chết rồi, mày nói mày chết thì mày nói mày chết đi, mà mày nói rằng mày đi xa mới về. Thì cái ông này ổng nạt ngang, ổng nói rằng hả chết đâu chết, đi xa mới về chứ bộ. Thì bác gái này mới trả lời rằng á là mày nói mày hả không chết đúng không, mày không chết mày đứng trước mặt tao coi. Thì ổng mới đứng trước mặt các bạn, mà lúc đó nha các bạn tưởng tượng giống như là ma mà cái vong mà, cho nên nó là đứng là cách mặt đất đúng không. Thì cái ông này ổng cố tình ổng thẳng cái chân giống như là cái người ta mà múa ba lê á các bạn, thẳng là đứng bằng mũi chân á, là ổng đứng hả ổng thẳng cái bàn chân ổng xuống vậy nè, để cho hả là bác gái nhìn thấy là ổng chạm đất. Nhưng thật ra lúc đó đó là bác gái chỉ thấy rằng á là năm cái ngón chân của ổng á là chạm vô cái đất dày thôi, nhưng mà ổng vẫn bị hỏng chân. Thì hả là giống như cố tình muốn chứng minh rằng mình vẫn còn sống để cho cái người vợ của mình không có thấy rằng mình cái chân không chạm đất á các bạn. Thì lúc lúc đó tự nhiên hả làm sao mà cái vía của bác á là thấy người mẹ của mình đang ngồi ngay chỗ bàn máy may, ngay chỗ cái nhà đó. Thì hả là bác gái này chạy tới ngay chỗ người mẹ của mình mà không biết làm sao, lúc đó là hả bác lại hả thấy rằng á là biết rằng á là mẹ của mình đang có kinh nguyệt các bạn. Cho nên hả là cái lúc mà chạy lại, mẹ thì đang ngồi may máy may vậy đó, tự nhiên hả là khi mà ổng đứng ổng thẳng cái hả là 10 cái ngón chân vậy đó, thì bác nhìn qua thấy mẹ mình, xong cái bắt chạy lại đưa tay thọt vô. Mà các bạn biết hồi xưa thì phụ nữ hồi xưa đâu phải như là bây giờ mà có băng vệ sinh siêu mỏng hả cánh này nọ kia đâu, hồi xưa người ta xài hả là bông gòn không à, hoặc là có nhiều người á là nghèo lắm các bạn, người ta sử dụng khăn khăn á là người ta sử dụng xong cái người ta giặt rồi phơi rồi bắt đầu xếp, tới cái kỳ kinh tháng sau thì lại tiếp tục dùng những cái khăn đó đó là để sử dụng lại tiếp, chứ không phải sướng như chúng ta bây giờ. Thì lúc đó không biết làm sao, bác nói rằng không biết làm sao nha, cái vía của bác biết rằng má của mình đang có cái kỳ hành kinh, cho nên bác chạy lại bác thọt cái tay vô trong cái phần phụ á, bác rút bác kéo cái khăn ra, cái khăn mà dính máu kinh đó các bạn, kéo ra hả giục vô trong người ổng, nói rằng mày chết rồi mày đi luôn đi về hoài. Thì khi mà bị giục cái khăn đó vô trong người á, bác thấy rằng cái người chồng cũ của mình nó tự nhiên hả là la á là một cái, xong rồi giống như là có một cái tia sét các bạn xẹt một cái rồi biến mất tiêu. Và từ đó cho tới nay là 40 năm rồi các bạn, là bác không còn nhìn thấy cái người chồng cũ của mình về nữa. Thì sau này khi mà lớn tuổi rồi thì bác có đi coi bói một lần, thì đến coi bói cái bà thầy bói nói rằng đó là do cái vong của cái ông chồng cũ trước kia đó, là ông chết đó, là cái vong theo bác đó. Nhưng mà khi mà bị yếm á, giống như là bị hả đã bị bác gái này yếm rồi, cho nên ông này không có thể nào về được. Thì bác mới suy nghĩ, bác nói rằng là ủa tôi đâu có làm cái gì, đâu có đến gặp thầy hay làm cái gì mà yếm ổng đâu, mà sao nói tôi yếm, tôi đâu có yếm ổng. Bắt đầu bắt giống như là bác nghĩ là mình đâu có làm, mà tại sao bà này lại nói như vậy. Cho nên hả là bác nói tôi không có yếm nha, Thì cái bà thầy bói nói rằng là tại vì là bà giục đồ dơ vô trong cái người của ổng, trong cái vong của ổng. Đồ dơ là cái miếng khăn mà dính máu kinh của phụ nữ đó. Thì là giống như là khi mà bị giục vào như vậy là giống như bị yếm vậy các bạn. Cho nên cái vong này không thể nào về để mà tìm bác nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ nhất mà bác gái đã kể lại cho bạn nghe. Còn cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này ngắn thôi các bạn, bác kể lại là cái lúc mà bác sinh cái người anh chồng của chị ruột bạn. Anh chồng nha các bạn, thì anh này sinh vào năm 1973. Thì vào thời điểm đó là người ta nằm nhà bảo sanh không à. Thì khi mà vào đây sanh á, thì bác này là do cái người không có sợ ma nha. Cái lúc mà sanh cái người anh này ra đan ảnh cho con bú vậy đó, thì cái người chồng của bác á là bác trai ngồi ngủ hay là làm cái ghế bố kế bên giường bắt đầu ngồi ngủ. Thì cái lúc mà đang cho con bú, tự nhiên bác thấy từ trong khi cái giường của bác á là nó sát tường, có nghĩa là ngay cái đầu á là sát tường rồi, mà từ ở phía sau lưng của bác á là thò lên một cái bàn tay. Mà cái bàn tay này bác nói nó ngắn ngủn rồi các bạn, nó ngắn lắm, nó không phải dài như bàn tay mình đâu. Nhưng mà cái da nó nứt ra rồi lở loét, mà máu rớm máu, nhìn rất là ghê, nhìn rất là gớm luôn. Thì khi mà nó thò lên, nó dự định rằng là rờ vô trong cái tay, tại vì bác đang ôm con và đang chuẩn bị cho con bú, đang bế con vậy nè. Thì bác thấy nó thò lên á, thì bác biết là cái bàn tay đó là ma đó. Nhưng mà bác không có sợ, bác mới quay qua bác kêu chồng của mình, bác kêu anh S. Thì khi mà là bác trai tỉnh dậy, nghe vợ mình kêu tỉnh dậy, quay qua hỏi gì em, thì bác thấy rõ ràng luôn. Bác trai không thấy nhưng mà bác gái thấy nha, là cái tay này khi mà bác trai vừa thức á là nó thụt lại các bạn, và từ từ nó mất tiêu luôn. Thì do là bác cũng không có sợ, cho nên là bác nói rằng là không có gì đâu. Bác cũng không có kể là cái chuyện đó cho bác trai nghe. Bác nói không có gì đâu, anh ngủ tiếp đi. Thì đó là cái ngày đầu ở trong nhà bảo sanh. Cái ngày thứ hai á, lúc này bác trai đã đi ra ngoài mua đồ ăn, cho nên là trong phòng lúc đó chỉ có một mình bác gái và người anh trai đó thôi. Thì đang ẵm con vậy nè, tự nhiên là do là mệt quá các bạn, cho nên là bác có ngồi bác dựa vô trong cái thạch giường, rồi vừa ảnh vừa dựa giống như mệt quá ngồi để mà mình nhắm mắt một chút xíu vậy đó. Thì lúc mà đang nằm vậy đó, tự nhiên không thể nào thở được, bác là coi như là ngợp quá, cho nên bác mở con mắt ra. Thì lúc bác mở mắt ra là bác thấy có là giống như là từ ở ngoài sau lưng của mình mà có người đưa cái tay lên để mà bóp cổ mình vậy, bóp vậy nè, các bạn tưởng tượng được mà đúng không? Trời ơi, bác nói rằng là cái tay đó bóp cái cổ của bác khiến cho bác không thể nào thở được, giống như là chuẩn bị chết rồi không à. Một hồi vùng vẫy mà không có dám buông con, tại vì lúc đó là đang ẵm cái anh này trên tay, cho nên nó là đâu có dám buông ra. Nếu buông ra mà lại giật cái tay đó ra thì đứa nhỏ chưa té làm sao, cho nên bác cố bác vùng vẫy. Rồi xong cái bác mới là bây giờ chết rồi, bây giờ phải làm đại, không có kêu la gì được các bạn, cho nên bác mới ẵm bé là một bên tay cộng tay bên đây bác đưa ra phía sau vậy, giống như là giọng ngược ra phía sau vậy đó. Thì khi mà giọng ngược, giọng phong long vậy thôi thì cái tay đó nó rút lại, nó không có bóp cổ bác nữa các bạn. Trời ơi, coi như là bác biết là ma làm đó, nhưng mà bác vẫn là bình tĩnh, rất là bình tĩnh. Thì là bác không sao nữa. Qua ngày hôm sau thì người ta đã cho bác xuất viện về rồi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Bác gái này là cũng rất gan dạ các bạn. Và các bạn đừng có mất thiện cảm khi mà bác gọi chồng cũ của mình là mày tao các bạn nha. Tại vì người Hoa người ta hay xưng với chồng với con vậy, mình không biết sao, nhưng mà bạn thì bạn gửi như vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà do người mẹ chồng của chị gái ruột của bạn kể lại. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là do bà Mười. Bà Mười này là kế sát bên nhà bạn luôn ở Việt Nam. Thì bà Mười này có một người con rể các bạn. Và cái anh này là người gốc Hà Nội. Nhưng mà do là công việc cho nên anh vào trong Quy Nhơn để mà làm. Thì cái công việc của anh là giống như là trồng cây cho những cái là công viên rồi đó. Thì nói chung là cũng là về gỗ rồi đó các bạn. Thì anh này cũng rất là tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ người này người kia, thí dụ như trong bà con họ hàng hay là bạn bè vậy đó. Mà anh này thấy người ta khó khăn á thì anh hay giúp đỡ, tại vì hồi đó anh cũng khó khăn, vào trong Quy Nhơn làm và lập nghiệp ở trong Quy Nhơn luôn. Thì bắt đầu ai mà khó khăn là anh đều chỉ dẫn cho những cái công việc để mà họ làm theo anh và họ đều ăn nên làm ra các bạn. Thì có một lần đó là có một cái hợp đồng á là ở Huế, cho nên đó là anh phải chở cây ra ngoài Huế, từ ở Quy Nhơn mà ra Huế các bạn. Thì chở cây thì các bạn biết rồi là thường đó là trên những cái chiếc xe rất là lớn, xe tải đúng không? Thì khi mà leo đèo Hải Vân á là cái lúc đó là đang bò lên đèo các bạn. Tại vì nặng quá cho nên đó là cứ bò bò, các bạn đi trên đường các bạn sẽ thấy là khi mà đang bò bò lên vậy đó, tự nhiên nha, cái bánh lái xe này của anh nó không thể nào nó quay bình thường được, mà giống như là nó cứng ngắc, mà nó hướng về cái hướng mà chỉ cần chút xíu nữa là lao xuống vực các bạn, mà anh cố gắng anh kìm để mà anh bẻ lái lại để nó thẳng lại đó, nhưng không không bẻ được, mà cái chân thắng cũng không đạt được luôn. Thì lúc đó bên tai anh nghe có một cái giọng của một cái đứa con nít, mà không phải là con nít nhỏ, tầm khoảng chừng mười mười mấy tuổi á, nó nói rằng đó là ba ba đẩy đi, ba đẩy đẩy phụ con đi, ba đẩy đi. Anh nghe đầu tiên là cái tiếng của một cái đứa con nít nói vậy, xong cái bắt đầu một chút cái anh lại nghe một cái giọng của người đàn ông, giọng người đàn ông nói rằng đó là thôi con, thôi con. Người này á là họ hả là làm việc hả là giống như là làm tích đức nhiều lắm, họ hả là phước đức nhiều lắm, hả là mình không có hại họ được đâu con, thôi thôi không có đẩy nữa. Thì khi mà cái người đàn ông đó vừa dứt lời một cái ha, là cái bánh lái của anh, cái hả là cái vô lăng á là bắt đầu trở lại bình thường, anh bẻ ra chỉ cần một chút xíu nữa thôi là anh đã rơi xuống vực rồi các bạn. Mà khi mà anh nghe cái giọng đàn ông đó nói xong rồi á thì cái bánh lái lại trở lại bình thường, thì anh đã thoát chết trong cái gang tấc. Nhưng mà trong giữa cái sự sống và cái chết anh đang bất lực á, tại vì không bẻ được cái vô lăng á, thì anh đã nghe cái giọng như vậy về kể lại cho mọi người nghe, ai cũng sợ hãi hết. Nhưng mà do anh này đã làm những cái việc từ thiện giúp đỡ mọi người rất là nhiều các bạn, cho nên về cái phần đức độ của anh á thì ma quỷ cũng phải nể, thành ra là họ cũng hả là không có hại anh. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, bạn còn gửi thêm chuyện nữa nhưng mà Thi để cho những tập sau các bạn nha. Các bạn thông cảm hôm nay á là Thi do là hôm qua Thi về cho nên nó là Thi không có kể chuyện được, về mệt quá, định rằng hôm nay á là sẽ kể chuyện sớm nhưng mà mệt mỏi nhà cửa tùm lum tùm la, thành ra là cũng hả bỏ thời gian ra để mà hả hai vợ chồng dọn dọn xong tới tối bắt đầu mới vô kể chuyện. Kể đang kể vậy đó, mới có 14, 15 phút rồi các bạn tự nhiên cúp điện cái bụp, lúc mà đang quên cúp đội Đức đang đá đó, thì bắt đầu hả là cúp điện, cúp cũng hơn một tiếng đồng hồ phải ngồi mà phải chờ thời để mà kể hả tiếp cái phần còn lại. Có nhiều bạn kêu rằng á là thôi nghỉ luôn chị ơi, ngày mai rồi kể, với lại chị cũng còn mệt thôi ngưng luôn. Nhưng mà thôi mình đã lỡ kể rồi, với lại mình đã lỡ hứa, ngày hôm qua mình hứa là hôm nay sẽ có chuyện, cho nên nó là thôi mình cố gắng để cho các bạn nghe chuyện mới. Thì bây giờ đã là 12 giờ 35 phút rồi, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ nha các bạn. Các bạn thông cảm cho Thi. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người tối nay ngon giấc nha. Và những bạn sống ở nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.